Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 480, nhân viên quản lý 3. Âm thầm thanh âm đột nhiên trở nên yên lặng, cũng không rõ là không muốn trả lời dạ sắc vấn đề. Vẫn là bị hắn nghề này là chấn trụ, cái này cái quỷ gì? Người bình thường đụng phải loại tình huống này khẳng định hoảng đến một bút đi. Tại toàn phong bế gian phòng bên trong khẳng định hội lo lắng đến gần như nổi điên đi. Coi như biết là thanh tỉnh mộng, người nhà cũng biểu hiện bối rối một điểm được không? Đối ta cái này trừ ngươi bên ngoài duy một thanh âm. Người sách chớ không nên cảm động đến rơi nước mắt các loại cầu khẩn, thả ta ra ngoài mới đúng. Không. Ngươi người này làm sao chăn nhỏ khẽ quấn lại buồn ngủ a? Có thể hay không cho chút mặt mũi a? Ui ui, tỉnh, ta đều nói cho ngươi nơi này ngươi đợi qua, ngươi liền không thể biểu hiện. Ngạc nhiên một điểm, nghe được thanh âm sau dạ sắc con mắt mở ra một đạo nhỏ bé khe hở. Lẩm bẩm nói, ta chưa từng tới, ngươi là lừa đảo, ngươi đã tới, không có, ngươi thật tới qua. Tốt tốt tốt, ta tới qua ta tới qua. Hắn đem chăn mền hướng thân dưới dịch dịch, nghiêng người lại nhắm mắt lại, nhìn ra được dạ sắc cảm thấy cái tư thế này tương đối thoải mái. Cả người đều tản ra tên là an nhàn vị đạo, uể oải, người thần bí, nếu như ta nói nơi này chính là hiện thực, nhiều năm như vậy đều là ngươi mộng, vô luận là Hoàng Nguyệt vẫn là Sophia. Vô luận là Nam Sảo vẫn là Hàn Tuyết. Ngươi tin không? Tiểu nữ hài nhịn không được lại một lần nói chuyện. Trong giọng nói mang theo một chút đùa cợt cùng thương hại. Tựa như nhìn một cái trong lồng mất đi tự do chim chóc. Dạ sắc nghe vậy đột nhiên mở to mắt. Chậm rãi sau khi đứng dậy vuốt vuốt mi tâm có chút khó chịu. Ngươi nói cái gì chính là cái đó? Ngươi tại sao không nói ngươi là bàn cổ khai thiên tích địa đây? Một tên đáng thương, âm thầm nữ hài liên tục thở dài, tựa hồ cảm thấy hắn hết có thuốc chữa, ngay cả chân thực cùng giả lập đều điểm không phân rõ được. Tại thế giới của ta bên trong, có một cái rất đơn giản nghiệm chứng phương pháp, liền là đem một viên con quay xoay tròn, nếu như con quay hao hết năng lượng ngừng ở nơi này chính là hiện thực. Nếu như không thể dừng lại, liền là mộng cảnh, cho ta cái con quay nghiệm chứng một tí không được sao a? Hắn dùng ngón tay điểm một cái tủ đầu giường, trừ bỏ đóa hoa chiếm cứ địa phương, còn có cực kỳ bằng phẳng một khối nhỏ bàn mặt, vừa vặn dùng để xoay tròn con quay. Vậy ngươi thử một chút đi, không cần tuyệt vọng nha. Tiểu nữ hài cười khẽ nói. Một viên làm bằng đồng tiểu xảo con quay khuynh tả xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Chỉ cần ngón tay một túm liền sẽ xoay tròn. Nghiệm chứng nơi này đến tột cùng là mộng cảnh vẫn là hiện thực. Dạ sức cầm con quay hơi trầm mặc, tiện tay vứt xuống màu trắng sàn nhà bên trên. Lại đóng lên chăn nhỏ phản phúng nói. Bằng không tạo vật, nơi này nếu như là hiện thực. Kia ngươi chính là vạn năng tạo vật chủ. Đừng làm rộn tiểu cô nương. Cứ việc hai người cũng không có gặp mặt. Nhưng một loại tên là không khí ngột ngạt chậm rãi bốc lên. Thần bí tiểu nữ hài triệt để trợn tròn mắt. Hắn đây coi như là vô ý thức trong lúc đó bị dạ sắc cho bày một đạo. Một cái tiểu hoa chiêu liền đem ván này mặt cho phá. Ui ui, dạ sắc. Nơi này là khởi nguyên chi nhất, 4 năm trước đầu óc ngươi có vấn đề thời điểm, bị một cái nam nhân đưa đến qua nơi này, xem ra ngươi thật không có ký ức đây. Một cái phấn điêu ngọc trác siêu đáng yêu tóc trắng tiểu lô ly. Hai má tức giận xuất hiện ở trước mặt hắn, nắm cái mũi của hắn, lại muốn đâm ánh mắt của hắn, hệ thống ngươi đừng làm rộn được sao? Ta sau khi trở về vẫn phải nhìn thấy kết quả tới. Ta thế nhưng là đang giúp ngươi đánh virus. Dạ sắc thật sâu ngáp một cái. Không khó suy đoán tựa hồ là hệ thống tại chiều sâu hình thức dưới. xâm lấn hoặc là nói chủ động sáng tạo ra cái này, thanh tỉnh mộng. Ta không phải Gaia hệ thống đại nhân, ta chỉ là tay nàng dưới một cái nhân viên quản lý. Ta là 00 số 3 La Phai nhã. Tiểu Loli liên tục khoát tay, tranh thủ thời gian phủ nhận, Sophia là tỷ tỷ của ngươi. Hắn đột nhiên tinh thần tỉnh táo, còn nhớ rõ con nào đó đồng dạng phấn điêu ngọc trác, tóc đỏ tiểu Loli. Danh tự là Sophina, xem như thế đi. Sophia là nhân viên quản lý 002, cảm thấy chơi vui nhất định phải muốn đi vào thế giới giả tưởng làm lãnh chúa. Còn bị một con hồ ly một con long nương cho mê hoặc. La Phai nhã hét lên miệng nhỏ, ghé vào bên giường dùng ngón tay vòng quanh tóc của mình. Có chút không vui dáng vẻ. Vậy ngươi cũng đi thôi. Lăn lộn cái cuối cùng lãnh chúa làm. Hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt La Phai nhã tóc. Nhưng tại hắn, hung ác, trong ánh mắt không khỏi cánh tay cứng đờ. Có chút lộ vẻ tức giận thu tay về. Đây là lột mèo lột thói quen động tác. Không được, Sophina hắn bị Gaia đại nhân phong ấn bộ điểm ký ức số liệu. Ta cũng không muốn dạng này. La Phai nhã ngữ tức giận có chút ảm đạm. Sau đó lắc đầu miễn cưỡng lên tinh thần nói. Ta lần này vụng trộm kéo ngươi qua đây là muốn nói với ngươi lúc trước ngươi mất trí nhớ hôn mê lúc. Bị một người liên thông đến thế giới giả tưởng. Mạc Thanh. Cái này ta biết, hắn đã nói với ta. Ừ, trọng điểm ta là muốn nói. Nếu như trong hiện thực có người mời ngươi đi một nơi nào đó. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Mời ta đi một nơi nào đó. Dạ sắc dùng một loại ánh mắt hồ nghi nhìn về phía La Phai nhã. Lại khoa tay lấy hỏi. Các ngươi nhân viên quản lý. Cùng thần linh so với ai khác quyền hạn cao. Đương nhiên là thần linh a. Ta liền phụ trách sửa một chút bị các ngươi nhà mạo hiểm hủy hoại địa hình. Tại một ít địa phương thả một cái bảo dương, cho không có trí tuệ boss trong cơ thể nhét mấy trang bị. Loại này cái gì bẩn sống mệt mỏi sống. Ngay tại hắn lầm bầm thời điểm, màu trắng gian phòng vách tường đột nhiên vặn vẹo biến hình. Trở nên giống một khối mềm mại đất dẻo cao su, không có cố định hình dạng. Thời gian không đủ, dạ sắc ngươi phải nhớ ở. Ngươi tin tưởng nhất, không nhất định là có thể tin. Ta không thể nói rõ. Đi tìm 001 tỷ tỷ. La Phai nhã hướng hắn phất phất tay từ biệt. Vỗ tay phát ra tiếng. Trang cảnh trong nháy mắt sụp đổ. Ui ui, 001 là ai a? Ngươi ngay cả cái danh tự đều không nói với ta. Hồ tương đương dạ sắc đột nhiên mở to mắt, ngồi dậy ngụm lớn hô hấp lấy, vội vàng tả hữu đánh số lượng. Hắn vị trí địa phương là một chỗ sửa sang trang nhã gian phòng. Lại lộ ra một loại xa hoa tôn quý khí tức. Nơi này là Sophia phòng ngủ. Ngươi đã tỉnh, còn đau nhức à? Sophia đem một chén nước đưa tới. Trong mắt là vô số ôn nhu. Mà trong phòng tới gần cửa sổ địa phương, Hàn Tuyết chính nhắm mắt nằm tại một cái ghế nằm bên trên. Giống như cũng là đang nghỉ ngơi. Ta lúc ấy thua, dạ sắc tiếp nhận nước sau đột nhiên lấy lại tinh thần. Chỉ gặp vô hạn bao tay lên nguyên chi thạch, chỉ còn lại có một viên huyền. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trắng bệch, khí thế trở nên chán nản. Không tính thua. Thiên ảnh nói để ngươi lần nữa sử dụng chiêm tinh thuật tiên đoán vị trí của nàng. Hắn hội lấy bản thể trạng thái chờ ngươi. Nói là có việc muốn cùng ngươi đàm. Đến lúc đó nguyên chi thạch đều hội trả lại cho ngươi tới. Sophia một bên nói sờ lên trán của hắn. Tựa hồ là vì đo lường một chút hắn nhiệt độ. Dạ sắc sững sờ, nhíu mày không hiểu nói. Hắn hoàn toàn có cơ hội giết ta đi. Tần Vũ Âm muốn thay ngươi đổi mệnh, tại tối hậu quan đầu bị một tấm màu đen quyển trục chặn lại. Nhưng ta cũng không rõ quyển trục đi đâu. Sophia gặp hắn thật không có chuyện gì. Giãn nhẹ một ngụm nhiệt độ không khí nhu sửa sang hắn cổ áo. Hiện tại thời gian là 9 giờ tối. Ngươi chỉ ngủ 1 giờ nhiều một chút. Rời đi đi,